Chương 722, Phán Quan Bút. Coi như ta Linh Vũ Hoàng Triều dễ bắt nạt sao? Linh Vũ Đại Đế nội uống, tiếng sấm run run, ngàn tỷ dặm quy về hư vô. Hắn một cái tay dò ra, biến ảo ra ước vạn trượng trường ấn, bao trùm cửu thiên thập địa. Đến được Trương Phi hưng phấn không thôi, hắn thân thể đột nhiên bành trướng, hầu như tương đương với một cái linh vân đại thế giới. Trong tay nâng lên trượng bát xà mâu, hoang dã khí tức cuồng bạo, từ xa nhìn lại, giống như là một con viễn cổ cự viên. Nhất kích hoành không, ước vạn tinh thần chập chờn, hầu như dẫn động tới toàn bộ tinh không đại thế. Trường ấn phá toái, nhưng tương tự Trương Phi thân thể cũng đổ lùi mấy trăm trượng. Trở lại Trương Phi trong tròng mắt đầy dây nóng rực chiến dịch, bước chân hắn đạp xuống, lần thứ hai xông lên phía trước. Phút chốc cũng đã hơn trăm chiều, hỗn độn vỡ vụn, hư vô tan vỡ. Toàn bộ linh vân đại thế giới hầu như pha toái. Có cần giúp một tay hay không? Cách đó không xa, Mã Siêu nhìn phía xa cục thế, nói: "Ta cái kia nhị đệ dũng manh hơn người, đừng xem có chút xu hướng suy tàn, nhưng muốn đem hắn dục hỏa gần như không có khả năng." Quan Vũ vô về dâu dài ngạo nghễ nói: "Hoàng chủ từng nói, cái này Linh Vũ Hoàng Triều bên trong có một cái truyền thừa từ Đại Tần Đế Triều đại sát khí. Chúng ta đề phòng cái này liền có thể." Quan Vũ lại là bổ sung một câu: "Ngươi sao sẽ cường đại như thế?" Linh Vũ Đại Đế phẫn nộ âm thanh hầu như bên ngoài ngàn tỷ dặm cũng có thể nghe thấy. Hắn càng đánh càng hoảng sợ, trước mắt cái này cuồng bạo người, lại để hắn có một loại đánh không lại cảm giác. Hắn thế nhưng là giữa tôn A nửa chân đạp đến nhập đạo tôn danh sách lại đánh không lại một cái cổ thánh cảnh giới tiểu bối, càng làm cho hắn không nói gì. Hắn mỗi một đạo công kích rơi vào người trước trên người, không có làm một ít chuyện, lại còn vô pháp đánh vỡ một bộ thân thể không nhìn thương tổn. Cái này đánh len sợi ánh mắt hắn liếc xéo một chút cách đó không xa lược trận hai người, một trái tim chậm rãi trở nên lạnh. Chẳng lẽ muốn thật muốn thần phục? Linh Vũ Đại Đế không cam lòng. Hắn lùi ra mấy vạn trượng, kéo dài khoảng cách. Hắn lấy ra một con bút lông. Một con thuần kim chế tạo bút lông, loẹ loẹ tỏa sáng, hầu như sáng mắt người mù. Cuồn cuộn linh lực như đảo lãng dòng sông đồng dạng tràn vào trong bút. Từng đoán bất quá trong nháy mắt, quang hoa ha ho for nz, cực kỳ óng ánh, chiếu rọi hơn một nửa cái tinh không. Kim quang óng ánh, một tôn vô địch thần linh ở trong đó hiện lên, thấy không rõ lắm diện mạo nhưng thần linh cầm trong tay bút lông, không có bất kỳ cái gì động tác, cuồn cuộn uy áp đã là trấn áp toàn bộ tinh không. Trương Phi tốc độ chậm lại, giống như là lao nhi xế chiều một dạng. Đây là Phán Quan Bút. Linh Vũ Đại Đế lạnh uống, vào giờ phút này hắn hăng hái, mặc dù đã là tóc trắng xóa, lao thái xế chiều. Phán Quan Bút đời trước Linh Vũ Đế lúc tại vị, chính là bởi vì khơ y động cái này Phán Quan Bút, trực tiếp bị thôn phệ mà chết. Nhưng là dựa vào này bút, đẩy lùi địch nhân, ở 31 tiểu thuyết áp đao loạt địa chỉ cái kia một hồi khoáng thế đại chiến bên trong có thể may mắn còn sống sót. Thôi thúc Phán Quan Bút đại giới rất lớn, nhưng Linh Vũ Đại Đế đã là quản không nhiều như vậy. Thánh khí Trương Phi biểu hiện nghiêm túc, cái kia áp bách ở trên người nàng cự lực, cái kia quần quận uy áp, lại để hắn thân thể đang run rẩy. Hắn không hoài nghi chút nào, cái này một cây bút hạ xuống thời gian, chính là lúc hắn tử vong khắc. Bất quá nghĩ đến đây, Trương Phi lại là cười. Hắn tự nhiên rõ ràng cái này Phán Quan Bút lai lịch, mà bọn họ QNZ tự nhiên có phương pháp đối phó cái này một nhánh Phán Quan Bút. Chết đi Linh Vũ Đại Đế nội uống, mặc dù hắn đã già hình dáng thương gì, nhưng có Phán Quan so với, lại là so trước đó con ở muốn cường đại vạn phần. Phán Quan Bút trên không trung nhẹ nhàng chấn động. Ở mức vạn tinh thần không còn sót lại chút gì hóa thành bụi trần. Vô số thế giới lại càng là gặp lan đến, hầu như pha toái. Trương Phi thân thể thìa u một chu tờ gánh không được, vỡ vụn vô số. Cái này vẹn vẹn chỉ là Phán Quan Bút nhẹ nhàng nhất kích mà thôi.